dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 359, đừng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tống lão căn nhìn người ta buôn bán, nhưng ông cảm thấy cũng không tệ lắm. Mỗi người bước vào cửa, muốn ăn cái gì thì múc một muỗng, đặt thêm vài cái bát lên khay, có thể gọi bao nhiêu món tùy thích, cũng không tốn kém mấy hai ba văn là có thể mua một món ăn, bên trong lại còn có thịt, kỳ lạ biết bao. Mặc dù múc một muỗng cũng không được nhiều thịt lắm, nhưng còn có cả nước thịt nữa, rất hợp ăn chung với một cái bánh nướng lớn. Ngoài ra, lượng cơm tẻ cũng vừa đủ, ai cũng có thể nhìn ra rằng ông chủ này hoàn toàn không có ý định dùng cơm tẻ để kiếm tiền. Công việc buổi chiều đơn giản hơn buổi sáng rất nhiều, sau khi xào đồ ăn xong, Nguyễn Thị cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đây đều là ngươi dạy bọn họ sao? Tống lão căn nhìn tôn nữ bằng ánh mắt phức tạp. Đúng vậy. Tống Anh vô cùng bình tĩnh, Tống lão căn liếc nàng một cái, phía sau không đủ người làm bánh bao, sao ngươi không mời đại bá nương và tam thẩm qua phụ giúp? Nhà lão tứ thì sao? Lão tứ ngu xuẩn, không muốn tức phụ nhi làm việc. À ra, ngài nghĩ để các nàng làm việc có ổn không? Nói cách khác, để các nàng làm việc cho nương ta có phù hợp không? Tống Anh cũng không trực tiếp từ chối, chỉ là nhẹ nhàng hỏi lại. Ngược lại làm cho cảm xúc trong lòng Tống lão căn trùng xuống. Còn không phải sao, nhà lão đại không muốn dưới trướng người khác, Nguyễn Thị không sai bảo được, Tiêu Thị thì quá keo kiệt, vậy được thôi, để nương ngươi tự tuyển thêm người làm đi, ta nghĩ một người là đủ rồi. Không phải việc kinh doanh ngày nào cũng tốt như hôm nay, nếu gặp phải thời tiết mưa dầm liên tục hoặc mặt sông đóng băng thì e rằng không có người ở vùng lân cận đi qua đây. Tống lão căn lại nói. Đúng vậy, Tống Anh gật đầu, hôm nay buôn bán tốt là vì gần đây mặt trời chói chang, trên sông có rất nhiều thuyền buôn, công nhân cũng nhiều. Đại ca ngươi, Tống lão căn thở dài, mấy ngày nữa hắn trở về nhà, rốt cuộc vẫn muốn cả nhà quây quần ăn chung một bữa cơm. Đến lúc đó, trong nhà sẽ bày một chậu than, người nhà nói đôi câu dễ nghe để xua đuổi vận đen. Nhị nha, đến hôm đó, ngươi cũng quay về nhà đi, Tống Anh nhướng mày. Thật ra Tống lão căn cũng rất khó xử, nhị nha và đại lang không hợp nhau, chớ nên để hai người họ gặp mặt mới đúng. Nhưng mà, ông cảm thấy, nếu trong nhà có chuyện lớn thì không thể thiếu nha đầu kia. Trước đây không hề có ý nghĩ này, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, trong lòng ông ấy mơ hồ xem nhị nha như một vị đại nhân, thậm chí còn cảm thấy nha đầu kia có thể làm chủ lời nói và hành động của mình. Nếu xem nàng như đại nha, nữ nhi đã gả ra ngoài, có trở về hay không cũng không quan trọng. A gia đã mở miệng mời, vậy thì không có lý do gì mà ta không đến. Nhưng mà ngài hãy suy nghĩ kỹ xem, chưa chắc đại ca đã muốn gặp ta. Nếu sau khi gặp ta, hắn lại nổi giận mắng chửi người thì ta sẽ không đứng yên cho hắn bắt nạt đâu. Tống Anh dừng lại một chút, ta nhất định sẽ học theo tứ thúc. Một chân đá bay hắn ra xa, đến lúc đó mong người đừng trách ta không tôn trọng hắn. Nếu hắn không gây phiền toái cho ngươi thì sao? Tống lão căn tức giận. Ta đương nhiên sẽ không chủ động chọc hắn không vui. Ta ước gì hắn không nhìn thấy ta, phớt lờ lẫn nhau. Tống Anh lại nói, hừ, ngươi chính là không tin đại lang. Hài tử kia khi còn nhỏ cũng rất ngoan ngoãn. Chỉ là ngươi đi xa 2 năm nên thấy hơi xa lạ một chút thôi. Sau này ta và đại bá ngươi sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn. Tống Anh khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lão gia tử ngây thơ, Tống Anh nói, ngài vẫn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, đừng nên lúc nào cũng nổi giận như vậy. Tống lão căn nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như đang lo lắng rằng ông sẽ bị tôn tử chọc giận đến chết. Đại lang tệ đến vậy sao? Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của nha đầu này. Nhà thông gia cũng thật là, trong lòng quá u ám, đáng lẽ họ phải mong những điều tốt đẹp nhất cho con cháu của mình mới đúng chứ. Cách chương.